Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, thất tinh cản nguyệt. Cỗ lực lượng này, ngươi cũng là nội lực cảnh. Sát thủ bàn tay tê dại, nhịn không được chấn kinh lên tiếng. Cái này sao có thể? Bạch Tử Nhạc tuổi tác, hắn thanh rõ ràng sờ, mới chỉ 15 tuổi. Thực lực rõ ràng cũng chỉ có ngoại gen đỉnh phong, nhưng lúc này, hắn bày ra lực lượng, lại so với mình, còn muốn thắng qua một bậc. Thậm chí, hắn đồng dạng từ trên thân đối phương, cảm giác đến nội lực, coi như ngươi không nói, ta cũng đại khái đoán được ngươi là ai. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, thân hình như điện, cấp tốc xuất thủ, trường đao, trong chốc lát chém ra. Một đao kia, chỉ có một điểm, đó chính là nhanh, nhanh đến cực hạn, tựa như một đạo thớt luyện, mang theo cuồn cuộn hồng trần, đều đánh rớt, sát thủ trái tim nhanh chóng nhảy lên, khí huyết cấp tốc cung ứng, da đầu nhưng vẫn là nhịn không được từng đợt run lên. Đối mặt một đao kia, hắn tâm thần lại bị hoàn toàn dẫn dắt, không tránh thoát. Chỉ có một cỗ sợ hãi không ngừng toát ra, tựa như mình toàn bộ thể xác tinh thần đều muốn bởi vậy thần phục. Một đao kia quá kinh diễm, quá bá đạo, tại thời khắc này giống như bất luận kẻ nào tại một đao kia trước mặt đều sẽ trở nên nhỏ bé, muốn bị vô tình nghiền ép. Uống, dù sao cũng là nội lực cảnh võ giả. Tại đao quang sắp tới người nháy mắt, sát thủ rốt cục xông phá loại kia nguồn gốc từ sâu trong đáy lòng áp chế. Trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai, cho dù một tiếng này quát chói tai, bởi vì loại kia sinh tử thoát ly bóc ra cảm giác, mà trở nên vô cùng nhỏ bé, yếu ớt rồi muỗi, lại rốt cục để hắn tránh thoát ra. Kiếm quang nổ lên, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, nhưng là cho tới bây giờ mới tránh ra, đã quá trễ. Trường đao càn quét bổ xuống, tựa như vô biên kinh sóng, đại khí bàng bạc, có thể đem bất luận cái gì ngăn cản đều cho chém nát. Cưỡng trường kiếm đoạn mất. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc trường đao thế như trẻ tre, kình chém thẳng vào hạ. Sát thủ căn bản không kịp phản ứng, chỉ nghe phốc một tiếng, trên mặt đất, máu tươi chảy ngang, lại là đã nhiều hơn một bộ gãy thành hai đoạn thi thể. Hồn năng cộng 2.755, quét mắt hồn năng số lượng, Bạch Tử Nhạc cũng liền không còn để ý. Đao quang vẩy một cái, trực tiếp đem cái này sát thủ trên đầu mặt nạ cho đẩy ra. Quả nhiên là ngươi. Bạch Tử Nhạc trong ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là tại mấy ngày trước đó, hắn tại Thanh Sơn bên trong giao giao thấy qua, nguyên bản đứng tại kia Khôn trưởng lão bên người người trung niên kia. Thông qua Vương Nhị Nghiêu, Bạch Tử Nhạc lúc này mới biết, người này đúng là hắn một mực chưa từng gặp qua, Thanh Sơn dược viên chủ quản Trương Vĩnh. Trên thực tế, kỳ thật hắn tại lúc ấy cũng không có xác nhận đối phương đến cùng phải hay không bọn hắn cái kia chủ quản, dù sao Trương Vĩnh nói thế nào cũng tại Liệt Dương bang bên trong nắm giữ nhất định quyền thế, thân phận không đáy là lấy. Lúc trước Chu Vĩ dự định về Thanh Sơn dược viên thời điểm, hắn mặc dù ẩn ẩn có chút lo lắng, nhưng vẫn là không có nói rõ, chưa từng nghĩ hắn lại tại hôm nay điều tra sát thủ thời điểm, nghe ngóng lần trước Thanh Sơn dung chuyển sự tình thời điểm, biết được Chu Vĩ đã chết đi, mà lại còn là chết tại cửu ấn trưởng phía dưới tin tức. Trong lòng có chút tiếc nuối đồng thời, nhưng cũng để hắn triệt để xác nhận Trương Vĩnh thân phận phản đồ. Hoặc là nói, kỳ thật bản thân hắn chính là cửu ấn phái người, như thế ta cũng coi là vì Chu Vĩ báo thù. Thầm nghĩ, Bạch Tử Nhạc cũng là thông lệ ở trên người hắn lục soát lục soát. Có lẽ là quá tự tin, mình tất nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết Bạch Tử Nhạc. Trương Vĩnh Tửu liền trên người vật tùy thân đều cũng không có thu hồi, rất nhanh liền có top 5 top 3 mấy món đồ vật bị hắn tìm ra, xác nhận tại không có bỏ sót. Bạch Tử Nhạc lúc này mới đưa tay, có chút một điểm, xoẹt xẹt, một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm, trong chốc lát ngay tại hư không trung hiển hiện. Cái này đoàn hỏa diễm chìm nổi tại Bạch Tử Nhạc trên bàn tay, tựa như cũng không nhiệt độ, thậm chí ngay cả không khí đều không có phát sinh bất kỳ vặn vẹo. Nhưng khi hắn có chút ném một cái, oanh, hỏa diễm nổ vang, cơ hồ là trong nháy mắt, Trương Vĩnh thi thể liền bị nhanh chóng thiêu đốt, sau đó từ từ biến thành tro tàn, viên mãn cấp bậc linh hỏa thuật, pháp thuật kết cấu hoàn mỹ, sức mạnh tự nhiên nội liễm, chỉ cần không đi đụng chạm, coi như cách hỏa diễm chỉ có một ly khoảng cách, cũng không cảm giác được mảy may nhiệt độ. Một khi đụng chạm, kết cấu lọt vào phá hư, lập tức liền sẽ hóa thành đòi mạng rừng phù, đem bất luận cái gì đồ vật cho thiêu đốt hầu như không còn. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, trong lòng đối với cái này linh hỏa thuật, lại cũng nhiều hơn một phần lĩnh ngộ. Viên mãn cấp bậc pháp thuật, đã là pháp thuật này cực hạn, nhưng thế gian hỏa thuộc tính pháp thuật ngàn ngàn vạn, tự nhiên cũng có thể từ linh hỏa thuật bên trong, dọc theo càng nhiều ý nghĩ, thậm chí, bởi vậy sáng chế một môn pháp thuật mới, cũng không phải là chuyện không thể nào. Sáng chế pháp thuật mới, cần chính là không ngừng tích lũy, trước mắt ta, còn kém là quá xa một chút. Bất quá, bây giờ ta tại tiên pháp phương diện, mặc kệ là tu tiên chi pháp, vẫn là ngự địch thủ đoạn pháp thuật, đều đã lâm vào một loại bình cảnh bên trong, thăng không thể thăng, xem ra là thời điểm, muốn đi mưu đồ một phen, tiếp xuống tới, ta cũng là thời điểm, cùng lão tú tài vị sư huynh kia, tiếp xúc một phen, cho dù có chút mạo hiểm. Nhưng Bạch Tử Nhạc trong lòng xác thực cảm giác đến một loại cảm giác cấp bách. Loại này cảm giác cấp bách không hề chỉ nguồn gốc từ tại tiên pháp thực lực lâm vào đình trệ, càng bởi vì hắn hôm nay đang hỏi thăm tin tức thời điểm, đột nhiên nghe tin bất ngờ, lần trước Thanh Sơn một nhóm bên trong đào thoát mà ra Hoàng Quang Chiếu cũng đã chết, tuy nói là chết bởi thương thế quá nặng, nhưng Bạch Tử Nhạc trong lòng nhưng lại không thể không sinh ra một loại nào đó liên tưởng không tốt, bởi vì theo hắn biết kia cung tinh hỏa thân phận nhưng cũng không đơn giản, đặc biệt là khi hắn biết được cùng lần này Thanh Sơn chi hành có liên quan nội vụ Đường Hứa quản sự cũng đột nhiên biến mất không gặp tung tích tình huống dưới, trong lòng lo lắng liền càng thêm hơn. Loại trừ Chu Vĩ cùng Hoàng Quang Chiếu, hắn thế nhưng là kia Thanh Sơn chi hành bên trong trừ Cửu Ấn phái người bên ngoài duy nhất một vị người sống sót. Trong lúc mơ hồ, hắn từ đầu đến cuối cảm giác sẽ có một loại vô hình nguy cơ muốn bao phủ ở trên người hắn. Thực lực vẫn là có chút không đủ. Bạch Tử Nhạc ánh mắt chớp động lên, hơi thu thập, liền đem trên mặt đất đốt sạch vết tích cho dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó mang theo những cái kia đồ vật, đi vào trong phòng, hơi dò xét, Bạch Tử Nhạc thầm than một hơi. Cái này Trương Vĩnh tự nhiên đối với hắn gian phòng, tiến hành một chút lục soát. Cũng may hắn đồ vật đều là quen thuộc tùy thân mang theo, cũng là không đổi bị người phát hiện cái gì. Sau đó hắn mới đưa từ trên thân Trương Vĩnh lấy được đồ vật, theo thứ tự bày tại trên mặt bàn: thân phận lệnh bài, 300 lượng ngân phiếu, tăng thêm 20 lượng bạc, một khối thanh ngọc, một bản bí tịch. Bạch Tử Nhạc đem đối phương túi tiền đổ ra, một chút kiểm kê, lập tức liền không có quá nhiều thần sắc mừng rỡ. Thân phận lệnh bài cùng thanh ngọc quá mức chói mắt, vẫn là hủy đi đi. Bạch Tử Nhạc trong miệng tự nói, duỗi tay lần mò, liền đem thanh ngọc cùng thuộc về Trương Vĩnh thân phận lệnh bài cầm tại trong tay. Sau đó có chút ném một cái, vừa đúng lúc này, cũng không gặp hắn như thế nào động tác. Một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm bỗng xuất hiện, hóa thành điện quang, trực tiếp đuổi kịp Thanh Ngọc cùng lệnh bài. Xoạt một tiếng, hai kiện đồ vật liền triệt để tổn hại, hóa thành điểm điểm cho tàn, biến mất ngay tại chỗ. Cuối cùng môn này bí tịch, Thất Tinh Cản Nguyệt, đúng là một môn khinh công. Nghĩ đến hẳn là cái này Trương Vĩnh vừa mới đột phá, lúc này mới cố ý chọn lựa mà đến, dùng để tu luyện, ngược lại là vừa lúc cũng thích hợp ta. Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, cuối cùng không phải không thu được gì. Bây giờ hắn cảnh giới võ đạo cũng đã đột phá đến nội lực cảnh, vốn là hẳn là tu luyện tới tướng xứng đôi võ kỹ, đến để thăng sức chiến đấu. Bất quá hắn bởi vì bên ngoài hiển lộ thực lực còn quá thấp, tự nhiên không tốt lại tại trong tàng thư các tiến hành chọn lựa. Tăng thêm trên người hắn đã có bá đao quyết môn này, nhưng tại nội lực cảnh thời điểm vận dụng, cường đại đao pháp cùng uy lực đồng dạng không kém thiên triền thủ, là lấy cũng không có quá mức sốt ruột. Ngược lại là khinh công thành hắn một đại nhược điểm. Dù sao Vân Tung Bộ tuy tốt, nhưng chỉ là thích hợp ngoại rèn nội luyện thời điểm sử dụng. Đối mặt có được nội lực võ giả, ưu thế nhưng không lớn. Bây giờ có cái này Thất Tinh Cản Nguyệt, tốc độ của hắn cũng tất nhiên sẽ tùy theo tăng lên một mảng lớn. Thất Tinh Cản Nguyệt, chân đạp thất tinh, nội lực khu động phía dưới, nhanh đến cực hạn, tựa như có thể đuổi theo trăng sao. Môn này khinh thân công pháp, ngược lại thật sự là được cho tinh diệu, cũng không phải là như Thảo Thượng Phi cùng Yến Nhi hành hàng thông thường. Một chút đọc qua, Bạch Tử Nhạc trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ hài lòng. Bạch Tử Nhạc đối với khinh công, tự nhiên cũng có hiểu biết, biết Thảo Thượng Phi, Yến Nhi hành, đều chỉ là bình thường nhất khinh công, nhiều lắm là so với Vân Tung Bộ tốt hơn một chút. Nhưng cái này Thất Tinh Cản Nguyệt, rõ ràng so với Thảo Thượng Phi chờ khinh công càng thêm cao minh được nhiều. Bất quá, muốn chân chính phát huy ra cái này Thất Tinh Cản Nguyệt chân chính cực tốc, nhưng vẫn là đem thực lực tăng lên tới tam lưu cao thủ mới được. Bạch Tử Nhạc nhìn bản hoàn chỉnh khinh công, khẽ chau mày, võ giả tu luyện nội lực cảnh chỉ là một cái điểm xuất phát, khi nội lực tích xúc đầy đủ, liền sẽ bắt đầu xung kích thể nội thập nhị chính kinh. Mà cái này thập nhị chính kinh lại phân làm thủ tam âm kinh, thủ tam dương kinh, túc tam âm kinh cùng túc tam dương kinh bốn loại. Muốn chân chính khiến cho Thất Tinh Cản Nguyệt phát huy ra loại kia như ánh chớp cực tốc, liền cần đả thông túc tam âm kinh cùng túc tam dương kinh. Như thế, nội lực tại cái này sáu đầu kinh lạc bên trong tuần hoàn lưu truyền, tự nhiên là có thể khiến cho tốc độ tăng lên tới cực hạn, mà cái khác uy lực cường đại võ kỹ cũng là như thế, đang đả thông kinh mạch về sau mới có thể mượn từ kinh mạch thông suốt tác dụng, bộc phát ra mạnh hơn uy năng. Cái này mới là vì cái gì bắt đầu xung kích thập nhị chính kinh võ giả sẽ bị xưng là tam lưu cao thủ nguyên nhân. Kinh mạch thông suốt hay không, trực tiếp quyết định võ giả thực lực mạnh yếu, tự liền võ kỹ uy năng cũng bởi vậy có khác nhau một trời một vực. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ trong lòng, đối với võ giả từng cái cảnh giới ngược lại là có càng nhiều minh ngộ. Cũng tỉ như hắn hiện tại thi triển bá đao quyết thời điểm, mặc dù nội lực mãnh liệt, quả thật có thể bộc phát ra hơn xa vào trong luyện thời kỳ uy năng, nhưng bởi vì nội lực là thông qua hắn nhục thân trực tiếp tràn vào trường đao bên trong bộc phát uy năng, nhưng thật ra là có nhiều lãng phí. 10 thành lực lượng có thể phát huy ra 5 thành đều được cho không tệ, càng đừng nói nội lực mãnh liệt đối với hắn huyết nhục cũng sẽ tạo thành nhất định tổn thương. mà một khi kinh mạch thông suốt, thủ tam âm kinh cùng thủ tam dương kinh thông suốt, nội lực trực tiếp thông qua kinh mạch tràn vào, sẽ không lãng phí không nói. Tràn vào nội lực, tự nhiên cũng liền càng nhiều, càng thêm hung mãnh, bạo phát đi ra uy lực, cũng liền càng mạnh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.